Mẹ, đừng đùa với lửa. Chương 73, khoe khoang đồng minh. Góc truyện audio.com. Trình Du Nhiên vừa mới nói xong, liền nhìn thấy nơi xa có hai chiếc tàu chiến khổng lồ có trọng tải đến ngàn tấn. Đột nhiên như hai con rồng phá vỡ mặt nước, mạnh mẽ lái tới, nơi đi qua, sóng lớn lăn lộn, xương trắng ngập trời, bề ngoài tráng lệ, khí thế uy vũ, âm thanh hùng tráng, trong nháy mắt làm Trình Du Nhiên bái phục, hai hình ảnh trong đầu từ từ hợp lại. Trong giây lát Trình Du Nhiên trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trên mặt nước, đáy lòng rất rõ ràng hai chiếc phía trước là đồ chơi gì. Tàu bảo vệ cấp công tước, một trong 10 tàu bảo vệ cấp nhất thế giới. Mặc dù có danh tiếng, làm thế nào cũng có chứa 4 chữ số 10 cấp, uy lực tuyệt đối không phải xét. Viêm Dạ Tước không trả lời thắc mắc của Trình Du Nhiên. Ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, dừng thuyền, vào lúc tàu chiến của bọn họ dừng lại. Hai chiếc tàu chiến không ai bì nổi đột nhiên phát ra một tiếng ré dài. Dừng lại tại chỗ, đúng lúc người chịu trách nhiệm tầm bắn bên mình đã vào chỗ. Giống như là đã sớm tính toán tốt lắm. Chợt, rầm rầm rầm, tiếng gầm rú chấn động ở trên vùng biển Sicily vang dội bầu trời. Tựa như một tiếng sét san bằng đất, tất cả chim nhất thời bị sợ đến đổi đường bay. Cá bơi lội lặn mất tăm. Vậy mà, pháo đạn cũng không có rơi vào trên tàu chiến của bọn họ. Thậm chí căn bản cũng không có rơi xuống, quả pháo nhiều màu lần lượt nổ tung ầm ầm ở trên trời. Dù là ban ngày, ánh sáng cũng lấp lánh chói mắt, bắn súng chào, lại dùng bắn súng để tiếp khách, hóa ra Viêm Dạ Tước bảo người dừng thuyền. Bởi vì hai chiếc tàu chiến trước mặt đón chào anh, Trình Du Nhiên thở ra một hơi, vừa nãy còn tưởng là kẻ địch, xem ra là tự mình nghĩ nhiều. Có điều lễ pháo này có phải quá nhiều rồi không? Liên tục vang lên 21 tiếng vang, coi như Trình Du Nhiên không hiểu, nhưng lấy kinh nghiệm những lần nhìn thấy, phải biết đây chính là 21 tiếng vang, chỉ có nguyên thủ quốc gia mới được đãi ngộ đó. Vậy mà, như vậy nghi thức hoan nghênh còn chưa kết thúc, phía sau tàu bảo vệ cấp công tước, ba điểm đen chạy nhanh đến, đợi cô phục hồi tinh thần lại. Điểm đen đã lớn bằng tàu bảo vệ cấp công tước, đồng thời còn đang không ngừng tăng. Trình Du Nhiên nhất thời trợn to hai mắt, hóa ra cấp công tước chỉ là chút thức khai vị ăn. Đồ tốt chân chính vẫn còn ở phía sau, lại là F100, bởi vì tiểu nặc thường nghiên cứu những tài liệu này. Cho nên cô biết, tàu bảo vệ F100 cấp châu Âu là tác phẩm kinh điển nhất của Cường quốc Hải quân Tây Ban Nha ở thế kỷ 21. Trên thế giới loại đầu tiên được chế tạo giáp hệ thống tàu bảo vệ Aegis Combat System đẹp nhất. Đồng thời cũng là tàu bảo vệ tính năng phòng không mạnh nhất ở châu Âu. Mạnh mẽ ỷ thế, có phải hơi cường điệu quá rồi không? Trình Du Nhiên thở dài một cái. Thật không biết đối phương là người nào. Thích khoe khoang như vậy. Nhưng cô không ngờ càng thêm khoe khoang vẫn còn ở phía sau. Tiếng gầm rú so với trước càng cường vang lên lớn hơn. Một chiếc tàu khu trục đế vương khổng lồ sáng chói ngược gió mà đến. Trước mắt là tàu khu trục hỏa Tiberg, class tân tiến nhất nước Mỹ. IMG, tàu khu trục hỏa Tiberg, class tiếp tục lái tới phía trước. 5 chiếc tàu bảo vệ phía sau như sao vây quanh trăng. Nhất trí trong hành động chậm rãi cùng đi phía sau. Tước, đối với ngạc nhiên tôi đưa đến cho cậu thì có cảm giác như thế nào? Âm thanh từ tính vang lên từ trong thiết bị điện tử. Chỉ thấy trên màn ảnh xuất hiện một bóng dáng tóc vàng mắt màu xanh dương. Khóe môi nhếch lên cười tà mị, thì ra là cái người khoe khoang của là Daniel. Cái này cũng không kỳ quái. Song có phải đại ca này chơi quá lớn rồi không? Daniel nhướng lông mày tuấn giật. Nhìn về phía Trình Du Nhiên trong ánh mắt tràn đầy nụ cười. Tiểu thư xinh đẹp, chúng ta lại gặp mặt. Trình Du Nhiên nhìn nụ cười của anh ta, trong lòng thở dài lần nữa. Ngay sau đó liền bị cơn buồn nôn cắt đứt cuộc nói chuyện. Ngoan ngoãn đến phía sau nôn hòe, vừa nãy vẫn không có say tàu. Hẳn là bị tình cảnh lớn dọa sợ. Hiện tại bình tĩnh lại. Lại tới, Daniel nhìn Trình Du Nhiên cứ nôn hòe, mở miệng nhạo báng, ơ tước, hai người nhanh như vậy đã? Chuyện gì xảy ra? Giọng Viêm Dạ tức lạnh lẽo cắt đứt lời nhạo báng của Daniel. Tôi cũng đi ra sờ mới biết, lần buôn bán súng ống này bị người động tay động chân. Trừ Lục Tường cùng Kim Gia ở Viêm Bang giở trò quỷ sau lưng ra. Quan trọng hơn là Son đã theo dõi giao dịch cùng quân đội Racer. Thật ra hiện tại anh ta bị gia tộc Clovis nhét làm người cầm lái. Một khối thịt béo như thế có thể không phân một miếng. Có liên quan gì đến Son? Sắc mặt Viêm Dạ tức không tốt lắm. Anh cũng không hoài nghi lời Daniel nói. Chỉ là mối nguy hiểm sẽ bị lên cao. Nếu như chỉ có anh và thuộc hạ chính là các anh em thì coi như xong. Mà bây giờ, nên không sai được, vẻ mặt Daniel nghiêm túc gật đầu. Sau đó lại lộ ra bộ áy náy. Đám lão già trong gia tộc kia bảo tôi không nên nhúng tay. Sau lưng hiển nhiên chính là nhân vật khiến bọn họ sợ hãi ba phần. Ở cả Italy thậm chí châu Âu, tôi nghĩ không ra trừ Son còn có người nào nữa. Viêm Dạ tức vỗ vỗ bờ vai anh ta. Cậu đã làm nhiều rồi. Tước, vậy cậu chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào? Daniel luôn cảm thấy tự mình làm không đủ bản chi cốt. Hy vọng vô luận như thế nào cũng có thể giúp chút gì. Son hẳn là đáng sợ hơn nhiều so với Lục Tường. 6 năm rồi, chuyện kia nhất định phải chấm dứt. Giọng Viêm Dạ tức lạnh lẽo. Trong tròng mắt bắn ra ánh lạnh. Daniel khẽ nheo mắt lại, hình như cũng lộ ra vẻ ác độc, lần này rất nhanh sẽ có một màn kịch vui rồi. Tích tích, trên da đa tàu khu trục hỏa Tiberg, Las đột nhiên truyền đến còi báo động liên tiếp vang lên. Ngay sau đó một âm thanh từ phòng điều khiển bên kia truyền đến. Thiếu gia, phát hiện 20 mấy chiếc máy bay chiến đấu không rõ bay tới hướng tới chúng ta. Xin chỉ thị, đồng thời. Viêm Dạ tức ngồi trên chiếc tàu chiến này cũng phát ra âm thanh báo động. Trình Du Nhiên vốn còn buồn ói bỗng xoay người, nhìn màn ảnh, chỉ thấy, bầu trời xanh thăm thẳm, từng chiếc máy bay chiến đấu phát ra tiếng gầm rú khổng lồ. Giống như dã thú cắn người, kéo ra răng nanh hung tàn, nhào tới hướng đoàn tàu chiến. Cách chương.